Xin chào quý vị thính giả, tôi là Cải Kinh Dị, người sẽ cùng bạn khám phá những vụ án chấn động và hiện tượng bí ẩn trong ít phút tới. Hãy điều chỉnh âm lượng để tâm trí thả lỏng và cùng tôi lần theo dấu vết của sự thật đang ẩn sâu trong bóng tối. Khi người đàn ông bận rộn mưu sinh bên ngoài, mái nhà phía sau lưng họ thường được giao lại cho người phụ nữ, một mình quán xuyến mọi thứ. Từ bữa cơm, giấc ngủ đến từng cảm xúc nhỏ của con cái, tất cả đều đặt lên vai của người mẹ. Đó là hình ảnh khiến ai cũng cảm phục, bởi người mẹ không chỉ là người phụ nữ giữ lửa trong gia đình mà còn là điểm tựa tinh thần cho các con. Thế nhưng một mái nhà chỉ có mẹ và những đứa trẻ cũng là một mô hình dễ tổn thương, bởi khi đối mặt với rủi ro, họ gần như không có ai để nương tựa, không có ai đứng chắn giữa họ và nguy hiểm. Và nếu hiểm họa đến từ những điều không thể lường trước, thậm chí từ chính những người từng bước ra khỏi cánh cửa ấy, thì cái giá phải trả có thể là sinh mạng. Bi kịch tại tầng 12, một khu chung cư ở Tân Bắc, Đài Loan, là một câu chuyện như thế. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2006, tại khu chung cư cao tầng ở quận Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, không khí oi bức khiến nhiều cư dân phải mở gần hết cửa sổ để đón chút gió. Thế nhưng thay vì làn gió mát, một mùi khí ga nồng nặc bắt đầu len lỏi qua các hành lang, từ nhẹ đến dần trở nên không thể chịu nổi. Ban đầu những người sống ở tầng 11 và 12 còn chủ quan, nghĩ rằng đó chỉ là sự cố nhỏ từ một căn bếp nào đó. Ông Trần, cư dân lâu năm của tòa nhà, đã nhiều lần ra hành lang để kiểm tra nguồn mùi. Bà Lý, người sống ở căn hộ đối diện, cũng bước ra với vẻ mặt khó chịu. Cả hai đều nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng. Sau nhiều cuộc gọi báo cáo từ cư dân, Trung tâm Điều phối Cảnh sát thành phố Tân Bắc đã điều động đội ứng phó khẩn cấp đến hiện trường. Viên cảnh sát trưởng Dương Chí Hào, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc sảo, dẫn đầu nhóm điều tra. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông đã xử lý đủ loại tình huống khẩn cấp. Nhưng linh cảm mách bảo ông rằng vụ việc này có điều gì đó khác thường. Khi đến nơi, đội cảnh sát nhanh chóng phối hợp với nhân viên kỹ thuật ga để xác định nguồn rò rỉ. Các thiết bị đo cho thấy nồng độ khí đặc biệt cao tại khu vực căn hộ số 1204 ở tầng 12. Viên cảnh sát Dương cùng hai đồng nghiệp tiếp cận căn hộ nghi vấn, gõ cửa liên tục nhưng không nhận được phản hồi. Sự im lặng đáng ngờ từ bên trong càng khiến họ lo ngại. Sau khi tham vấn với ban quản lý và xin phép từ công tố viên địa phương, họ quyết định mở khóa cửa để vào kiểm tra. Viên cảnh sát Dương ra hiệu cho đồng đội của mình tiến hành kiểm tra toàn bộ căn hộ. Ngay lập tức họ phát hiện ở trong bếp, trên bếp ga có một ấm nước đã tắt, trong khi tất cả các van ga đều được mở tối đa. Điều đáng chú ý là mọi khe cửa, kể cả lỗ thông gió đều được bịt kín cẩn thận bằng băng dính và khăn ướt, như để ngăn khí ga thoát ra ngoài vậy. Nhận xét ban đầu, cảnh sát cho rằng đây không phải là một vụ rò rỉ ngẫu nhiên mà là hành động có tính toán. Sau khi tắt ga, cảnh sát quan sát căn phòng khách gọn gàng với những món đồ nội thất đắt tiền. Thấy không có dấu hiệu gì khác thường, họ kiểm tra tới phòng ngủ của căn hộ. Không ngờ ngay sau khi mở cửa căn phòng, cảnh tượng hiện ra khiến cả đội đều bàng hoàng. Trên chiếc giường lớn, một người phụ nữ trung niên và hai bé gái nhỏ, tất cả đều đã không còn nhúc nhích. Sau khi kiểm tra hiện trường một lượt, cảnh sát Dương yêu cầu tổ chuyên môn tiến hành đánh giá sơ bộ về tình trạng ba nhân vật đang nằm ở trên giường. Qua quan sát ban đầu, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương rõ rệt ở trên cơ thể. Tư thế nằm của cả ba đều tự nhiên như đang nằm ngủ. Gương mặt không biểu hiện hoảng loạn hay đau đớn. Danh tính của họ cũng được xác nhận ngay trong chiều tối hôm đó. Người phụ nữ là Thái Đình Hữu, sinh năm 1990, đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn. Hai bé gái là con ruột của chị, đang theo học tại trường tiểu học phường B. Gia đình chuyển đến khu trọ này được gần 2 năm. Hồ sơ cư trú không ghi nhận điểm bất thường, cũng không có tiền sử điều trị về mặt sức khỏe tinh thần. Sau khi tổ kỹ thuật hình sự hoàn tất các bước cần thiết, viên cảnh sát Dương đưa ra nhận định ban đầu. Hiện trường không có dấu hiệu bị xáo trộn, không có bằng chứng cho thấy có người ngoài can thiệp. Tuy nhiên cũng chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân sự việc có phải là 44 hay không. Vì vậy, cả ba mẹ con Hữu được cảnh sát gửi về phòng pháp y yêu cầu phân tích chuyện sau. Chỉ vài giờ sau khi phát hiện hiện trường, chồng của Thái Đình Hữu, anh Trương Hạt Linh, 36 tuổi, trở về nhà với vẻ mặt hoảng loạn. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối bù như vừa chạy bộ tới. Khi đứng trước dải băng phong tỏa của cảnh sát, Linh hỏi viên cảnh sát trưởng Dương với giọng run rẩy: "Vợ con tôi có chuyện gì vậy?" Ngay sau khi được thông báo về thảm kịch đã xảy ra, phản ứng của Linh hoàn toàn suy sụp. Anh ta gục xuống, đầu gối như không còn sức để chống đỡ cơ thể, vai rung lên từng đợt trong tiếng nức nở. Cảnh sát trưởng Dương với kinh nghiệm lâu năm đối phó với những tình huống này đã cho Linh thời gian để bình tĩnh lại. Ông đưa Linh đến một phòng riêng trong tòa nhà, cách xa đám đông hiếu kỳ đang tụ tập ở bên ngoài. Sau khi Linh đã trấn tĩnh phần nào, viên cảnh sát bắt đầu tiến hành thẩm vấn sơ bộ. Trong buổi nói chuyện, Linh tiết lộ rằng anh và Hữu thực ra đã ly thân hơn một năm và đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Theo lời khai, mối quan hệ của họ đã rạn nứt theo thời gian và cả hai quyết định đường ai nấy đi vì không thể hàn gắn được nữa. Linh kể, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Tình hình tài chính của cô ấy không tốt. Một mình nuôi hai con ở thành phố đắt đỏ này là không dễ dàng. Tôi có gửi tiền, nhưng cô ấy từ chối, nói rằng không cần sự thương hại của tôi. Cô ấy luôn có tính tự trọng cao như vậy. Viên cảnh sát Dương nhìn Linh chăm chú, ghi chép từng chi tiết vào sổ tay. Lần cuối anh nói chuyện với vợ là khi nào? Linh ngẫm nghĩ một lúc trước khi đáp. Mấy ngày trước thì phải. Cô ấy gọi để nói về học phí của các con. Tôi không nhận ra có điều gì khác thường. Cô ấy nói chuyện bình thường, thậm chí còn hỏi thăm về công việc của tôi. Viên cảnh sát Dương gật đầu. Ông nhìn những ghi chép của mình, rồi đưa mắt quan sát phản ứng của Linh. Có điều gì đó trong câu chuyện này khiến ông cảm thấy không ổn. Nhưng ông vẫn giữ những nghi ngờ đó cho riêng mình. Tối hôm đó, bố mẹ Thái Đình Hữu từ Đài Trung vội vã bay đến Tân Bắc sau khi nhận được tin dữ. Hai người với những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Nhưng bước đi vẫn vững chãi khi họ bước vào đồn cảnh sát. Khác với sự đau buồn lặng lẽ thường thấy ở người thân nạn nhân, bà Thái đến văn phòng cảnh sát với sự kiên quyết hiếm có. Bà tuyên bố dứt khoát, đôi mắt ánh lên sự kiên định, rằng con gái bà không bao giờ tự kết liễu cuộc đời mình như vậy. Bà nhấn mạnh rằng Hữu là một người kiên cường, luôn đặt con cái lên trên hết. Và đêm trước khi xảy ra vụ việc, họ còn nói chuyện điện thoại với tâm trạng hoàn toàn bình thường. Viên cảnh sát Dương biết rằng không nên xem nhẹ trực giác của người thân nạn nhân. Sau khi mời vợ chồng ông bà Thái vào phòng làm việc riêng, ông Dương kiên nhẫn lắng nghe họ kể về cuộc sống gần đây của con gái. Bà Thái mở chiếc ví cũ kỹ, lấy ra một tấm ảnh chụp Hữu cùng hai đứa con, rồi đặt lên bàn với sự trân trọng. Bà kể rằng con gái bà đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau khi ly thân. Tháng trước, Hữu được tăng lương ở xưởng may nơi cô làm việc và đang lên kế hoạch đưa các cháu đi du lịch vào mùa hè này. Bà nhấn mạnh rằng một người có kế hoạch tương lai như vậy không thể tự kết thúc cuộc đời mình. Trước sự kiên quyết của gia đình và những chi tiết họ cung cấp, viên cảnh sát Dương càng trông chờ vào kết quả điều tra khí ga tại hiện trường lẫn bản báo cáo xét nghiệm của bộ phận pháp y. 72 giờ kể từ khi nhận cuộc gọi báo án đầu tiên, trong văn phòng làm việc tại Sở Cảnh sát Tân Bắc, viên cảnh sát trưởng Dương Chí Hào chăm chú đọc tài liệu với ánh mắt ngày càng ngạc nhiên. Báo cáo pháp y vừa được chuyển đến và những gì ông đọc được đang làm đảo lộn mọi giả thuyết ban đầu về vụ án. Tay lật nhanh từng trang tài liệu, ông không ngừng thán thốt, không thể tin được. Báo cáo khám nghiệm pháp y như một tia sét đánh thẳng vào vụ án. Nồng độ carbon monoxide CO trong máu của ba mẹ con Hữu thấp đến bất thường, thấp hơn rất nhiều so với mức có thể khiến họ rời xa thế giới này. Ông đọc đi đọc lại phần này để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng điều khiến cảnh sát Dương thực sự sửng sốt hơn nữa là phát hiện của nhóm pháp y khi khám nghiệm chính là xuất hiện một hợp chất hóa học hiếm gặp, diethyl ether, một loại thuốc gây mê mạnh bên trong mẹ con Hữu. Loại thuốc này không phải là thứ thường được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày và chắc chắn không tình cờ xuất hiện trong cơ thể người. Báo cáo cũng cho thấy nồng độ chất này trong cơ thể các bé gái cao hơn đáng kể so với người mẹ, gợi ý rằng chúng có thể đã bị cho chất này vào người trước. Chẳng lẽ chính Hữu đã cho các con mình dùng diethyl ether trước rồi mới chọn cách ra đi sao? Vậy thì tất cả những nghi ngờ nhắm vào người chồng đang ly thân chẳng lẽ chỉ là suy đoán sai lầm của cảnh sát? Ngay thời khắc nhiều đấu tranh tâm lý đang diễn ra trong đầu cảnh sát Dương, một nhóm cảnh sát khác được phân công trở lại chung cư phỏng vấn hàng xóm của Hữu mang thông tin trở về. Tại đó, hầu hết đều mô tả Hữu là một người mẹ tận tụy, luôn chăm lo cho con cái dù hoàn cảnh có khó khăn. Cô thường dậy sớm đưa con đến trường trước khi đi làm và tối muộn vẫn thấy ánh đèn từ căn hộ khi cô giúp các con làm bài tập. Những người hàng xóm kể rằng các con của Hữu luôn ngăn nắp, lễ phép, phản ánh sự giáo dục tốt từ người mẹ. Tuy nhiên, khi được hỏi sâu hơn về mối quan hệ giữa Hữu và chồng cũ, bức tranh bắt đầu thay đổi. Bà Trịnh, người sống ở căn hộ bên cạnh đã hơn 5 năm, tiết lộ rằng khi chưa ly thân với chồng, không khí gia đình Hữu chẳng mấy vui vẻ. Vợ chồng họ thường xuyên cãi vã, nhiều đêm bà còn nghe thấy tiếng la hét, đồ đạc vỡ vọng ra từ căn hộ. Theo bà, Trương Hạc Linh là một người đàn ông gia trưởng, không giúp đỡ việc nhà và chẳng quan tâm đến vợ con. Bà Trịnh kể lại, thông tin này được bổ sung bởi lời khai của bà Lý, hàng xóm sống ở căn hộ đối diện. Bà Lý nhớ lại đã từng thấy Hữu với vết bầm trên mặt. Khi được hỏi, Hữu giải thích rằng cô vô ý đạp vào cửa. Nhưng bà Lý không tin vào lời giải thích đó. Bà còn để ý thấy ánh mắt sợ hãi của Hữu mỗi khi chồng về nhà và cách cô thường cố tình trì hoãn trở về căn hộ của mình cho đến khi chắc chắn con cái đã ngủ. Mặc dù chưa đủ để đưa ra kết luận chính thức, nhưng những chi tiết từ lời khai của hàng xóm đã mở ra một bức tranh phức tạp hơn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vợ chồng Hữu. Những gì anh ta kể cho cảnh sát Dương nghe hôm trước rõ ràng không phải là cách anh ta đối xử thường ngày với vợ của mình, cho thấy có sự lừa dối đáng ngờ. Trùng hợp, ngay chiều hôm đó, cảnh sát Lý, đội pháp chứng điều tra hiện trường, có vài phát hiện quan trọng báo cáo. Cảnh sát Dương bấm số nội bộ, gọi triệu tập toàn bộ đội điều tra. Phòng họp chìm trong bầu không khí căng thẳng. Trên màn hình chiếu, những hình ảnh từ hiện trường được phóng to. Viên cảnh sát Lý, người phụ trách kiểm tra hiện trường chi tiết, vừa nói vừa bấm nút chuyển màn hình để báo cáo một phát hiện mới. Thứ nhất, có dấu vết dây thừng trên lan can của tầng thượng, ngay phía trên ban công căn hộ của Hữu. Thứ hai, có một điều ban đầu đa số các cảnh sát đều bỏ sót, đó là camera an ninh. Cảnh sát Lý cho biết khi anh kiểm tra tất cả camera trong khu vực, tại thời điểm 4 giờ 23 phút sáng ngày xảy ra vụ việc, một người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm được ghi lại khi rời khỏi tòa nhà. Đoạn video được phóng to, chạy chậm. Viên cảnh sát Lý phân tích, anh ta biết vị trí của camera, xem cách anh ta cúi thấp đầu và di chuyển thành thạo trong tòa nhà, thì đây không phải là người lạ. Anh ta quen thuộc với khu chung cư này. Viên cảnh sát Dương gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói, mọi người hãy xem xét giả thuyết này. Hung thủ đã sử dụng dây thừng leo từ tầng thượng xuống ban công căn hộ 1204. Sau khi gây án, hắn leo ngược lên và rời đi như một cư dân bình thường. Điều này giải thích tại sao cửa bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu đột nhập. Căn phòng im lặng một lúc, cho đến khi viên cảnh sát Trần, người phụ trách hồ sơ nhân thân, lên tiếng. Trương Hạc Linh, chồng cũ của nạn nhân, là thợ sửa ống nước chuyên nghiệp. Anh ta có kỹ năng leo trèo và hiểu biết sâu sắc về khí ga. Nếu có ai đó có thể thực hiện kế hoạch này, thì đó chính là anh ta. Những ánh mắt trong phòng họp bỗng dừng lại ở tấm hình Trương Hạc Linh trên màn hình. Người đàn ông đã khóc nức nở trước sự ra đi của vợ con mình. Giờ đây trở thành nghi phạm số 1. Chiều hôm sau, lúc 18 giờ 30 phút, tại phòng thẩm vấn số 3, Trương Hạc Linh đã được mời yên vị trên ghế sắt đối diện với viên cảnh sát Dương. Không còn bộ dạng tan nát của người chồng, người cha đau khổ như lần đầu tiên, Linh giờ đây tỏ ra lạnh lùng, thận trọng. Mắt anh ta đảo qua đảo lại, tránh ánh mắt của điều tra viên. Viên cảnh sát Dương mở đầu, giọng bình tĩnh và cứng rắn. Anh đã nói dối chúng tôi, anh Trương Hạc Linh. Chúng tôi biết vợ anh và hai con gái của anh không 44. Chúng tôi biết có người đã đột nhập vào căn hộ và dàn dựng hiện trường. Linh lập tức phản ứng, giọng cao hơn bình thường. Tôi không liên quan gì đến chuyện này. Tôi ở nhà bạn tôi vào đêm hôm đó. Viên cảnh sát Dương liền cắt lời. Lý Minh Quân, phải không? Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi. Linh bỗng cứng người. viên cảnh sát Dương đẩy nhẹ một tờ giấy về phía anh ta, biên bản lấy lời khai của Lý Minh Quân. Anh Lý khẳng định anh chỉ ở đó đến khoảng 11 giờ đêm, sau đó nói có việc gấp và rời đi. Ông Dương nhấn mạnh từ từ. Vậy từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm đó, anh đã ở đâu? Anh Trương Hạc Linh. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán người đàn ông họ Trương. Anh ta mở miệng rồi lại ngậm lại, như đang cân nhắc câu trả lời. Tôi lái xe đi dạo để suy nghĩ. Lái xe suốt 7 tiếng đồng hồ? Trong đêm khuya? Không ai nhìn thấy anh sao? Không có camera giao thông nào ghi lại biển số xe của anh sao? Viên cảnh sát Dương liên tục đặt câu hỏi, không để Linh có thời gian nghĩ ra câu trả lời hợp lý. Nhưng dù nghi ngờ đến đâu, cảnh sát vẫn không có bằng chứng trực tiếp và chắc chắn để chứng minh Linh là hung thủ. Không có dấu vân tay, không có nhân chứng, không có vật chứng kết nối anh ta với hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nên nếu anh ta không nhận tội, họ cũng không có cách nào truy tố. Sau 8 tiếng thẩm vấn căng thẳng, cảnh sát buộc phải thả Trương Hạc Linh ra. Và như một lời thú tội không lời, ngay sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trương Hạc Linh lập tức trốn sang Trung Quốc đại lục, như thể đang bỏ chạy trước vòng vây ngày càng siết chặt của công lý. Vì không có manh mối mới, cảnh sát quyết định tạm dừng điều tra, bất chấp kết quả khám nghiệm. Họ ghi hồ sơ là vì khí CO, một kết luận gây phẫn nộ cho gia đình Hữu. Bà Thái khóc nức nở khi được thông báo về quyết định này. Mặc cho gia đình phẫn nộ bao nhiêu đi nữa, hồ sơ vụ án vẫn phải đóng lại. Cảnh sát chuyển sang các vụ việc khác và cuộc sống ở khu chung cư dần trở lại bình thường. Mặc dù căn hộ số 1204 vẫn bỏ trống, không ai dám thuê sau bi kịch đã xảy ra. Tuy nhiên, bà Thái không bao giờ từ bỏ. Trong suốt 2 năm tiếp theo, bà liên tục viết thư cho công tố viên, đòi lại công lý cho con gái và các cháu. Con gái tôi yêu hoa anh đào, bà viết trong một lá thư. Mỗi mùa xuân, nó đều đưa hai đứa trẻ đi ngắm hoa. Nó hứa sẽ đưa các cháu đến Dương Minh Sơn vào cuối tuần sau vụ việc. Làm sao một người có kế hoạch như vậy lại tự kết thúc cuộc đời mình chứ? Bà thu thập thông tin về gã Trương Hạc Linh, về cuộc sống và các mối quan hệ của anh ta, hy vọng tìm ra bằng chứng có thể mở lại vụ án. Những lá thư của bà chất đóng trong văn phòng công tố viên, hầu hết không được đọc. Cho đến một ngày tháng 1 năm 2008, khi công tố viên mới Lâm Hoành Tùng nhậm chức, trong quá trình phân loại các vụ án cũ, anh tình cờ đọc được những lá thư của bà Thái và quyết định xem xét lại hồ sơ vụ án. Trong quá trình rà soát đó, hai tình tiết quan trọng đã được phát hiện. Một, các báo cáo về hành vi tác động vật lý do Trương Hạc Linh gây ra trước đây. Hai, đồng thời một mối quan hệ bí ẩn được phát lộ. Tô Ngọc Chân, một phụ nữ kém Linh 12 tuổi, có mối liên hệ với Linh từ năm 2004, tức là 2 năm trước khi xảy ra vụ án. Ba, một chi tiết then chốt, Trương Hạc Linh là người thụ hưởng duy nhất từ 3 hợp đồng bảo hiểm của gia đình nạn nhân. Đáng chú ý, chỉ một tuần sau vụ việc, Linh đã nhanh chóng nộp đơn yêu cầu bồi thường. Công tố viên Lâm nhận ra vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nên đã quyết định mở lại cuộc điều tra. Thách thức lớn của điều tra viên lúc này là sự vắng mặt của nghi can Trương Hạc Linh. Anh ta đang cố thủ ở nước ngoài, khiến việc tiếp cận trực tiếp trở nên bất khả thi. Trước tình thế này, các điều tra viên đã phải vạch ra một chiến thuật đặc biệt để buộc nghi can phải xuất đầu lộ diện. Một chi tiết quan trọng được phát hiện, khoản tiền bồi thường bảo hiểm vẫn chưa được giải ngân suốt 2 năm, từ thời điểm vụ án xảy ra là năm 2006 cho đến lúc điều tra được khởi động lại năm 2008. Nhận thấy cơ hội, công tố viên đã yêu cầu công ty bảo hiểm hợp tác phát đi thông báo về việc giải quyết đơn bồi thường với khoản tiền kết sổ. Đòn tâm lý này nhằm khai thác lòng tham của Trương Hạc Linh, buộc anh ta tự nguyện quay về và lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Sức hấp dẫn của tiền bạc đã phát huy tác dụng như một mồi nhử hoàn hảo. Linh không thể cưỡng lại cám dỗ từ khoản tiền lớn nên đã lén lút quay về Đài Loan, hoàn toàn không hay biết mình đang từng bước rơi vào cái bẫy được dựng sẵn. Ngày 19 tháng 6 năm 2008, sau nhiều tháng theo dõi và chuẩn bị kỹ lưỡng, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ Trương Hạc Linh khi hắn đang làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Sự kiện này đã chính thức khép lại giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra phức tạp và khởi đầu cho quá trình đối chất, thu thập chứng cứ, quyết định. Nhiều năm hoạt động trong vùng xám của pháp luật đã khiến Trương Hạc Linh tự tin vào khả năng che đậy dấu vết của mình. Anh ta hiểu vì thiếu chứng cứ nên cảnh sát rồi sẽ phải một lần nữa chịu thua, và anh ta sẽ được thả sớm như bất kỳ những lần nào khác từng xảy ra. Nhưng điều mà Trương Hạc Linh không lường trước được là cảnh sát đã sớm nhận ra điểm yếu trong kế hoạch của anh ta và chuyển hướng điều tra sang một nhân vật quan trọng hơn. Cô nhân tình bé bỏng tên Tô Ngọc Chân. Thực chất ban đầu khi được triệu tập thẩm vấn, Tô Ngọc Chân tỏ ra bình thản và khẳng định chỉ là bạn bình thường của Linh. Cả hai đôi khi chơi mặt chiều cùng nhau. Với thái độ kiêu ngạo rõ rệt, Chân nói: "Tôi có nhiều người theo đuổi, anh ta nghèo khó, tôi có nhất thiết qua lại với người như vậy không chứ?" Tuy nhiên, công tố viên đã âm thầm giám sát điện thoại và theo dõi mọi động thái của Chân. Qua quá trình này, họ phát hiện một chi tiết đáng ngờ. Kể từ khi bị triệu tập thẩm vấn, Chân đã nhiều lần gọi điện cho Linh, nhưng anh ta luôn từ chối nghe máy, như thể đang cố tình tránh mặt cô ta. Sự bất thường trong hành vi này khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ và quyết định tăng cường theo dõi Chân. Sự kiên nhẫn của cảnh sát đã được đền đáp khi họ phát hiện Chân đang chuẩn bị bỏ trốn. Ngày 20 tháng 6 năm 2008, đúng lúc cô ta chuẩn bị rời khỏi thành phố, cảnh sát đã bắt giữ Tô Ngọc Chân. Khi kiểm tra máy tính của đối tượng, họ đã tìm thấy những bằng chứng quan trọng. Thứ nhất, lịch sử tìm kiếm thông tin về chất diethyl ether, một chất gây mê mạnh. Thứ hai, cùng với nhiều ảnh thân mật của cô ta với Trương Hạc Linh, hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai trước đó. Thứ ba, ngoài ra trong quá trình theo dõi điện thoại, cảnh sát còn phát hiện Chân thường xuyên liên lạc với một người bạn thân. Điều đáng chú ý là người này sở hữu chiếc ô tô và thẻ điện thoại di động đứng tên mình, nhưng thực tế đều do Linh sử dụng. Đặc biệt, chiếc xe đã được Linh vội vàng bán lại chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra, một hành động rõ ràng nhằm phi tang chứng cứ. Thứ tư, manh mối quyết định cuối cùng đến khi cảnh sát kiểm tra hồ sơ cuộc gọi trong thẻ điện thoại. Họ phát hiện một điều kinh ngạc, vào khoảng thời gian được cho là xảy ra vụ án, Linh có cuộc gọi điện rất dài với Chân. Còn để làm gì thì có lẽ chỉ Tô Ngọc Chân mới là người rõ nhất. Trước quá nhiều bằng chứng và các câu hỏi khai thác tâm lý của các điều tra viên, Tô Ngọc Chân cuối cùng không thể che giấu được nữa, đành nhận tội, nhưng kiên quyết đổ hết tội lỗi cho Trương Hạc Linh. Cô ta thừa nhận có quan hệ bất chính với Linh, nhưng khẳng định mình chỉ là người nghe theo, không trực tiếp tham gia vào hành động gây án. Nước mắt rưng rưng, Chân mếu máo nói: "Tôi đã khuyên anh ta là không nên làm liều, nhưng anh ta quá ám ảnh với việc thoát khỏi cuộc hôn nhân và phải lấy tiền bảo hiểm." Ở phòng thẩm vấn khác, Trương Hạc Linh vẫn giữ vẻ bình thản cho đến khi được thông báo rằng người tình Ngọc Chân đã khai nhận mọi chuyện và đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Như một đập nước bị vỡ, nỗi tức giận của Trương Hạc Linh bùng phát dữ dội. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt biến dạng vì căm phẫn. Rồi trong cơn thịnh nộ không kiềm chế, chính miệng Linh đã tuôn ra toàn bộ sự thật vì chuỗi sự kiện kinh hoàng mà anh ta đã tính toán và tự tay thực hiện. Mối quan hệ giữa Trương Hạc Linh và Tô Ngọc Chân, người phụ nữ kém anh ta 12 tuổi, bắt đầu từ năm 2004 và rồi phát triển thành mối quan hệ bất chính, bất chấp cả hai đều đã có gia đình. Bi kịch bắt đầu khi người vợ là Hữu phát hiện chồng ngoại tình và gọi điện cảnh báo chồng của Ngọc Chân hãy lo mà giữ vợ, dẫn đến việc người này đòi ly dị Ngọc Chân. Sự việc khiến Chân căm hận sâu sắc và liên tục tìm cách trả thù. Mặc dù sau đó Hữu đã đệ đơn ly hôn vào tháng 1 năm 2006, nhưng do nhiều vấn đề về tiền cấp dưỡng và tiền vay mua nhà, hai bên không đạt được thỏa thuận, vụ kiện ly hôn chưa thể kết thúc. Trong thời gian này, Chân dần có ảnh hưởng lớn đến Linh, xúi dục anh ta thực hiện kế hoạch đăng xuất vợ để hưởng tiền bảo hiểm. Bị chi phối hoàn toàn, Linh không chỉ đồng ý mà còn hứa sẽ gọi điện cho Chân khi gây án để cô ta được hả giận. Cặp đôi sau đó cùng nhau đến Cao Hùng mua diethyl ether và thử nghiệm trên chuột hamster để đảm bảo hiệu quả. Tối hậu thư của Chân vào ngày 10 tháng 4 năm 2006 là: "Khi nào thì anh ra tay đây? Anh mà còn chần chừ thì chúng ta chấm dứt đó." Điều đó là giọt nước tràn ly, đẩy Trương Hạc Linh đến quyết định hành động vào rạng sáng hôm sau. Một quyết định đã chấm dứt mạng sống của người vợ và cả con anh ta, để rồi đẩy anh ta chuẩn bị vào vòng lao lý. Đúng như cảnh sát đã dự đoán, với kiến thức từ nghề thợ sửa ống nước và khả năng leo trèo thành thạo, đêm ngày 10 tháng 4 năm 2006, khi cả khu chung cư chìm trong giấc ngủ, Trương Hạc Linh lấy dụng cụ đã chuẩn bị và bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh ta lợi dụng lúc nhân viên quản lý không có trong phòng trực để lẻn vào chung cư. Suốt quá trình này, Linh vừa gọi điện cho Chân để báo cáo tình hình, vừa tiếp tục hành động. Khi nghe giọng Hữu phản ứng qua điện thoại, Chân thậm chí còn nói làm tốt lắm. Trong lời khai, Linh nói rằng ban đầu anh ta không có ý định làm hại hai cô con gái. Nhưng sau khi đã khiến Hữu bất tỉnh, anh ta bước ra khỏi phòng thì gặp hai cô con gái phát hiện khi cô bé dậy đi vệ sinh. Sợ hành động của mình bị phát giác, Linh quyết định không để lại nhân chứng. Sau khi hoàn thành, Linh cẩn thận sắp xếp hiện trường để trông giống một vụ 44, loại bỏ mọi dấu vết. Anh ta bịt kín các khe cửa, mở bình ga và đặt ấm nước lên bếp để tạo ấn tượng rằng Hữu đã tự tìm đến con đường tiêu cực. Khoảng 4 giờ sáng, Linh gọi điện cho Chân để thông báo kế hoạch đã hoàn thành. Anh ta ném toàn bộ những vật dụng đã sử dụng vào thùng rác trên đường cao tốc và hủy bỏ chứng cứ. Đáng chú ý, ngay sau đó, anh ta đã lái xe đến gặp Chân, cư xử âu yếm như chưa có gì xảy ra. Để rồi, như một quy luật không thể tránh khỏi của những mối tình đầy toan tính, chưa đầy nửa năm sau vụ án, Chân đã nguội lạnh tình cảm đối với Trương Hạc Linh. Người đàn bà từng thúc giục y gây án, giờ đây công khai đưa những người đàn ông khác về nhà. Những điều đó khiến Trương Hạc Linh chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc, vừa sống trong nỗi sợ hãi bị pháp luật truy lùng, vừa đau đớn vì đã bị phản bội, nên đã chọn con đường trốn chạy sang Trung Quốc đại lục. Tháng 3 năm 2009, sau gần 3 năm kể từ đêm định mệnh đó, công lý cuối cùng cũng được thực thi. Phiên tòa được mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra trong sự chú ý của hàng trăm người dân tụ tập ở bên ngoài. Họ đến để chứng kiến cái giá phải trả cho hành vi man rợ mà cặp đôi Trương Hạc Linh và Tô Ngọc Chân đã gây ra. Sau nhiều ngày xét xử căng thẳng, với những lời khai và chứng cứ không thể chối cãi, Trương Hạc Linh cuối cùng đã phải đối mặt với bản án cao nhất. Khi phán quyết được tuyên, nhiều người trong phòng xử không kìm được nước mắt, đặc biệt là gia đình nạn nhân, những người đã kiên trì theo đuổi công lý suốt 3 năm trời, cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ thủ ác phải trả giá cho hành động của mình. Công lý đến muộn còn hơn không bao giờ đến. Nhưng điều gì xảy ra khi nó đến rồi lại ra đi? 7 năm sau bản án cao nhất, một diễn biến bất ngờ đã làm rung chuyển dư luận khi tòa án tối cao xem xét lại vụ án và quyết định giảm án cho Linh tự tử hình xuống còn tù chung thân. Quyết định này đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ dữ dội trong xã hội. Bố mẹ Hữu, những người đã mất đi con gái và hai cháu ngoại trong đau đớn tột cùng, đã không thể chấp nhận sự thay đổi này. Trước hàng chục ống kính truyền thông, họ bật khóc, nức nở. Ba sinh mạng đã mất mà không có án thích đáng. Luật pháp đang thiên vị cho kẻ gây án. Tiếng kêu đau đớn của họ đã giống lên hồi chuông cảnh báo về sự bất công, khiến hàng ngàn người dân tự phát tụ tập trước tòa án để bày tỏ sự phẫn nộ. Tô Ngọc Chân, người xúi dục và là đồng phạm không thể chối cãi trong vụ án, lại có kết cục hoàn toàn khác. Ngay khi bị bắt, Chân đã nhanh chóng nhận ra cơ hội để thoát thân và quyết định hợp tác triệt để với công tố viên. Những thông tin chi tiết cô ta cung cấp đã trở thành chìa khóa buộc tội Linh. Và nhờ đó, Chân chỉ bị phán 15 năm tù, một bản án được nhiều người cho là quá nhẹ so với tội ác tày trời của cô ta. Trong quá trình thụ án, Chân được đánh giá là tù nhân gương mẫu. Bản án của cô ta tiếp tục được giảm xuống còn 10 năm. Rồi đến tháng 9 năm 2015, chưa đầy một thập kỷ sau tội ác kinh hoàng, Tô Ngọc Chân đã được ân xá và bước ra khỏi nhà tù trong tự do. Một kết cục trái ngược hoàn toàn với số phận ba nạn nhân vô tội đã vĩnh viễn ra đi. Trước nghịch lý pháp lý này, xã hội một lần nữa đặt câu hỏi đau đớn. Liệu công lý có sự tồn tại hay không? Hay chỉ là một khái niệm xa vời trong thế giới đầy những toan tính và lợi ích cá nhân? Nỗi đau lớn nhất của con người không phải là cái chết, mà là sự phản bội từ những người thân yêu nhất. Trong căn nhà nhỏ ở Đài Trung, tấm ảnh của Thái Đình Hữu và hai cô con gái vẫn được đặt trang trọng trên bàn thờ. Những khung ảnh được lau chùi cẩn thận xung quanh là đồ chơi, sách vở và quần áo xinh xắn. Tất cả được giữ nguyên như ngày họ còn sống. Mỗi ngày, bà Thái với đôi mắt mờ vì nước mắt vẫn thắp nhang thì thầm kể chuyện cho con cháu. Ông Thái chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh, đôi khi lẩm bẩm những lời xin lỗi vì không thể bảo vệ con mình. Không chỉ nỗi đau tồn tại trong ngôi nhà nạn nhân, mà cả không gian nơi xảy ra bi kịch cũng mang theo những vết thương chưa lành. Căn hộ số 1204 tại chung cư Tịch Chỉ, nơi từng chứng kiến bi kịch, vẫn không ai dám thuê dù giá đã giảm rất thấp. Cư dân kể rằng vào những đêm mưa, họ nghe tiếng khóc trẻ nhỏ từ căn hộ trống và thấy bóng dáng một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ đứng bên trên cửa sổ như trong những đêm trăng tròn. Trong khi linh hồn nạn nhân vẫn chưa được siêu thoát, câu chuyện về sự vô nhân tính của thủ phạm tiếp tục gây ám ảnh xã hội. Vụ án đã trở thành đề tài nghiên cứu trong tâm lý học khi họ cố gắng hiểu làm sao một người cha có thể nhẫn tâm hại con ruột vì người tình, không một chút nương tay như vậy. Vừa rồi là cải kinh dị với podcast Kỳ án mộng uyên ương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ công sức của tụi mình bỏ ra cho từng video của cải kinh dị, từ kênh YouTube đến các nền tảng Spotify, Coffee, Buy Me a Coffee. Link ủng hộ tụi mình có để ở dưới phần mô tả mỗi video nha. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để tụi mình tiếp tục ra thêm nhiều video hay hơn đó. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.